Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Linh Mạch ở dần dần biến mất. Lam Gia ở vào Đế Kinh đoạn đường nhất phồn hoa một cái khu vực. Cái này khu vực trung trụ không phải quan lớn chính là thổ hào. Kia kiến trúc đàn liếc mắt một cái nhìn lại, lóe mù thiên lan cặp kia 24K hợp kim titan mắt chó. Lam Diệu cảm xúc đã khá hơn nhiều. Ở phía trước dẫn đường, bất quá nàng vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, xuyên qua đại lượng kiến trúc đàn, Lam Diệu ở một tòa phủ đệ trước dừng bước chân, so với phía trước những cái đó trang hoàng xa hoa đại khí kiến trúc này phủ đệ nhìn qua liền có vẻ tương đối bình thường, màu đỏ thắm đại môn, nắm tay lớn nhỏ chiếu sáng châu được khảm ở cây cột thượng, phiếm nhạt nhẽo bạch quang, trước cửa có hai người lập. Thấy Lam Diệu trở về, lập tức khom mình hành lễ. Đại tiểu thư, Lam Diệu thất thần gật gật đầu, mang theo thiên lan liền phải hướng trong đi. Kia hai người lại là liếc nhau, tiến lên ngăn cản thiên lan. Đại tiểu thư, nàng là, trong đó một cái thị vệ tràn đầy hoài nghi xem kỹ thiên lan. Hiện tại Lam gia cái dạng này, bọn họ này đó làm bảo vệ cửa càng là phải cẩn thận. Không thể đem không làm người chờ bỏ vào đi. Cô nương này bọn họ trước nay chưa thấy qua. Tự nhiên không phải là đại tiểu thư bằng hữu. Lam Diệu quay đầu lại. Chạy nhanh giải thích nói. Đây là ta bằng hữu. Hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem lộ tránh ra. Hai người tuy rằng trong lòng nghi hoặc. Nhưng đại tiểu thư đều nói là bằng hữu. Bọn họ ở ngăn đón liền có điểm không thích hợp. Nhiều có đắc tội, thiên lan xả ra một mặt cười nhạt. Bọn họ không có ác ý, cho nên thiên lan trong lòng cũng không cảm thấy không khỏe. Ngược lại cảm thấy này Lam gia bảo vệ cửa đều như vậy làm hết phận sự. Từ Lam gia đại môn tiến vào sau, Lam Diệu liền trực tiếp mang theo nàng đi Lam gia đại sảnh. Lúc này đã tới gần đêm khuya, nhưng Lam gia đại sảnh lại là đèn đuốc sáng trưng. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại, nhưng thỉnh đến dược sư. Lam Diệu đi vào, liền có trung niên nam tử đón đi lên, đầy mặt nôn nóng chi sắc, thiên lan là ở theo sau mới đi vào. Kia trung niên nam tử con ngươi một đốn, cùng kia bảo vệ cửa giống nhau hoài nghi xem kỹ nàng. Bất quá trong đó cũng không có mà thôi. Lương thúc, Lam Diệu nhỏ giọng kêu kia trung niên nam tử một tiếng. Trung niên nam tử lập tức thu hồi tầm mắt. Trong mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc, không có thỉnh đến sao? Này toàn thành dược sư thật giống như là ước hảo giống nhau. Không một người nguyện ý tiến đến, đại tiểu thư bên này nếu vẫn là không thỉnh đến, vậy thật là không hy vọng. Nghĩ đến này, Lam Lương cũng bất chấp hoài nghi, đem chờ mong tầm mắt chuyển qua thiên lan trên người. Cái này cô nương là cùng tiểu thư cùng nhau trở về. Tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ một ít, chính là đại lục này thượng dung mạo không phải cân bằng thực lực đồ vật. Không có, Lam Diệu thanh âm đánh vỡ Lam Lương duy nhất kỳ vọng. Hắn thần sắc nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống. Thiên muốn vong Lam gia a. Kia vị cô nương này là. Trong đại sảnh còn ngồi hai cái trưởng lão. Từ vừa rồi thiên lan tiến vào bọn họ liền vẫn luôn ở đánh giá thiên lan. Này tiểu cô nương cho bọn hắn cảm giác chính là nhược. Trên người linh lực dao động cơ hồ sấp xỉ không có. Đi đường cũng là lung lay, dường như đứng không vững giống nhau. Chỉ kia thân kim bào chói mắt thật sự. Này tiểu cô nương đại tiểu thư rốt cuộc là từ đâu nhi nhận thức. Lam Diệu lôi kéo thiên lan đi đến trong đại sảnh gian. Lam Lương chạy nhanh đóng cửa lại cũng nhanh chóng đổi kịp. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là tam cô nữ nhi, Vân Thiên Lan, hai vị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Hai ba chạy bộ đến Thiên Lan bên cạnh người, ngươi là Uyển Nhi hài tử, nhưng có cái gì chứng cứ? Cùng Lam Diệu đồng dạng ý tưởng, Thiên Lan cùng Lam Uyển căn bản không giống, như thế nào sẽ là Lam Uyển hài tử? Không có, Thiên Lan thực thẳng thắn lắc đầu, Lam Uyển chết phía trước không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì đồ vật. Lam gia phía trước đưa lại đây đồ vật cũng bởi vì nàng nhân tiểu lực phi. Bị Vân gia người cướp đoạt đi rồi. nếu là Thiên Lan thật sự lấy ra cái gì đồ vật, bọn họ liền sẽ càng hoài nghi. Nhưng Thiên Lan này phó bằng phẳng bộ dáng, làm cho bọn họ thế nhưng sinh không ra hoài nghi tâm. Tư, tính tình này còn không phải là giống Lam Uyển năm đó sao? Uyển Nhi còn hào, đại trưởng lão như là cảm thán cái gì? Sâu kín hỏi, nhưng hắn vừa thốt lên xong, Thiên Lan liền ngây ngẩn cả người. Lam Uyển đã chết thật nhiều năm, vì cái gì này đại trưởng lão sẽ hỏi cái này dạng nói? Chẳng lẽ bọn họ không biết? Thiên Lan sau lưng tê dại, chỉ có như vậy mới có thể nói được không? Vì cái gì Lam gia như vậy yêu thương Lam Uyển, lại đối nàng cái này Lam Uyển duy nhất hài tử làm như không thấy? Bởi vì bọn họ căn bản liền không biết Lam Uyển đã. Hảo sau một lúc lâu Thiên Lan mới giật giật cánh môi. Ta nương đã chết, hai vị trưởng lão không biết. Ngươi nói cái gì, Uyển Nhi như thế nào sẽ đã chết? Mấy tháng trước Uyển Nhi còn truyền qua tin, đại trưởng lão trừng lớn mắt. Đầy mặt tức giận, ta nương đã chết, ở ta 6 tuổi năm ấy, Thiên Lan chút nào không sợ hãi đại trưởng lão trên người phát ra khí thế. Thực bình tĩnh mở miệng, Lam gia người thật sự không biết Lam Uyển đã chết, ngươi nói bậy, ngươi rốt cuộc là ai? Nhị trưởng lão cũng là đầy mặt đề phòng nhìn Thiên Lan. Uyển Nhi mấy năm nay vẫn luôn đều có hướng trong nhà gửi thư. Bọn họ cũng thường xuyên có đưa một ít đồ vật qua đi. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ Lam Uyển còn sống. Thiên Lan biết chính mình hiện tại nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Rốt cuộc vốn nên tồn tại người đột nhiên có người nói cho bọn họ. Người kia đã chết thật nhiều năm, cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các người bình tĩnh một chút. Lam Lương thừa dịp khe hở đem Thiên Lan cùng hai vị trưởng lão ngăn. Cách một khoảng cách, Thiên Lan, Tam cô cô không có khả năng đã chết. Lam Diệu cũng cắm thanh tiến vào. Mấy năm nay trong nhà trưởng bối sẽ thường xuyên nhắc tới. Kể ý tứ đều là Tam cô cô còn sống, vì cái gì Thiên Lan sẽ nói Tam cô cô đã chết? Thiên Lan hít sâu một hơi, nhiều năm như vậy các ngươi gặp qua nàng sao? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thần sắc biến đổi, trong mắt nghi ngờ càng trọng, nhiều năm như vậy bọn họ xác thật không có ở gặp qua Lam Uyển. Chỉ là từ nàng gửi trở về tin chung biết nàng trạng huống. Thấy bọn họ biểu tình, Thiên Lan liền biết bọn họ chưa thấy qua. Tiếp tục nói, tin có thể giả tạo, mẫu thân ở 10 năm trước liền đã chết. Chuyện này Vân gia người mọi người đều biết, ta nói phải chăng là thật. Các ngươi phái người đi tra một tra sẽ biết, nàng không biết trên đại lục người có biết hay không. Nhưng là Vân gia người không có cái nào không biết, Vân Khiếu Thiên mất công gạt Lam gia, vì cái gì? Khó trách không nghĩ nàng rời đi Vân gia, nguyên lai là sợ nàng gặp gỡ Lam gia người đem chuyện này nói cho Lam gia. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt đồng thời trầm xuống dưới. Lam Lương, đế quốc học viện trung năm nay có phải hay không có Vân gia người? Lam Lương suy nghĩ một lát, là, Vân gia tứ tiểu thư, Vân Vũ Nhu, người phái người tiến đến hỏi một chút. Uyển Nhi, có phải hay không thật sự đã chết? Đại trưởng lão sắc mặt trầm trọng. Rõ ràng không tin Lam Uyển sẽ đã chết, hơn nữa là 10 năm lâu. Hai vị trưởng lão tầm mắt đồng thời dừng ở Thiên Lan trên người. Trong mắt đều biểu đạt một cái ý tứ, nếu là nàng nói chính là giả, vậy đương trường đem nàng mặt sát. Thiên Lan ngăn lại Lam Lương, nhìn kia đại trưởng lão nói, Vân Vũ Nhu là Vân Khiếu Thiên nữ nhi. Nếu là Vân Khiếu Thiên muốn gạt các ngươi khẳng định là công đạo quá nàng. Các ngươi đi tìm Huyền Khê công tử, hắn đối Vân gia sự cũng rất rõ ràng, Huyền Khê. Quy nhai cái kia đồ đệ, hắn như thế nào sẽ đối Vân gia sự quen thuộc, yên tâm, lấy Quy nhai thanh danh còn không có tất yếu cùng ta cái này danh điều chưa biết tiểu nha đầu thông. Đồng làm bậy, chuyện này là sự thật, nàng căn bản là không sợ. Hai vị trưởng lão cũng cảm thấy Thiên Lan nói được có chút đạo lý. Lam Uyển nếu là thật sự đã chết, như vậy nhiều năm như vậy thao túng này hết thảy tất nhiên là một nhà chi chủ Vân Khiếu Thiên. Mà Vân Vũ Nhu là Vân Khiếu Thiên hài tử, tự nhiên là muốn giúp đỡ phụ thân. bọn họ đi lên hỏi có thể hỏi ra cái gì tới. Huyền Khê công tử ở trên đại lục thanh danh cũng không tệ lắm. Lại là Quy Nhai đồ đệ, hẳn là sẽ không vì cái này tiểu nha đầu nói dối. Hai người tính toán, liền kém Lam Lương đi tìm Vân Huyền Khê. Đế quốc học viện ly Lam gia có đoạn khoảng cách, bọn họ đến chờ thượng một đoạn thời gian. Hai vị trưởng lão, chẳng biết có được không làm ta nhìn xem Lam Diệp bị thương. Thỉnh không đến dược sư, khẳng định phía trước kia hai người sau lưng người dở trò quỷ. Có thể làm toàn bộ hành trình dược sư đều cự tuyệt tiến đến. Đơn giản chính là kia mấy cái. Ngươi là dược sư, nhị trưởng lão con ngươi sáng ngời. Thiên Lan lắc đầu, nàng nếu là dược sư liền thần, nhị trưởng lão trong mắt ánh sáng tức khắc ám trầm đi xuống. Lam Diệp thương liền hắn đều nhìn không ra tới. Này tiểu nha đầu có thể nhìn ra tới cái gì? Thấy nhị trưởng lão muốn từ bỏ. Thiên Lan trong lòng bất đắc dĩ, nói, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu là các ngươi sợ ta làm hại hắn liền cứ yên tâm đi. Ta nếu là muốn cho hắn chết, lúc trước liền sẽ không ở tử vong xâm cứu hắn, chuyện này Thiên Lan bổn không tính toán nói. Chính là hiện giờ không nói, này hai cái lão nhân khẳng định là sẽ không làm nàng đi xem Lam Diệp. Đại trưởng lão nhị trưởng lão. Ta tin tưởng Thiên Lan, lúc trước nếu không phải nàng, ta cùng ca ca đều phải chết ở tử vong Samani, cái này cô nương từ cho nàng một loại tâm an cảm. Giác, giống như có nàng ở cái gì sự đều không phải sự. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều kinh ngạc một chút. Tử vong xâm chung sự, bọn họ cũng rất Lam Diệu cùng Lam Diệp đề qua, bất quá bọn họ không có cụ thể nói. Không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tiểu cô nương. Đa tạ Thiên Lan tiểu thư cứu đại tiểu thư. Mời theo chúng ta đến đây đi, mặc kệ nàng có phải hay không Lam Huyền nữ nhi. Cứu Lam Diệu cùng Lam Diệp, bọn họ Lam gia đều đến cảm kích nhân gia. Mấy người từ đại sảnh chuyển tới hậu viện một phòng. Phòng bố trí đến đơn điệu, nhưng thật ra phù hợp Lam Diệp kia lão thành bộ dáng. Trong phòng có nha hoàn thủ. Thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức liền tinh thần phấn chấn. Không dám có chút chậm trễ. Đại thiếu gia thế nào? Nhị trưởng lão nhìn lướt qua trên giường người. Trầm giọng hỏi, Lam Diệp sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Giữa mày tất cả đều là thống khổ dẫy dụa chi sắc. Kia hô hấp mỏng manh đến không cẩn thận phát hiện đều không cảm giác được. Thiên Lan trong lòng một ngưng. Lam Diệp bất quá là cái hài tử, ai đối hắn hạ như vậy trọng tay, đại thiếu gia vẫn luôn sốt cao không lùi. Hơn nữa, kia nha hoàn thật cẩn thận nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Không dám đang nói đi xuống. Hơn nữa cái gì, đại trưởng lão thanh âm không khỏi đề cao vài phần. Kia tiểu nha hoàn thân mình run lên, chạy nhanh nói, đại thiếu gia linh mạch ở dần dần biến mất, linh mạch biến mất. Bốn chữ giống như thiên kim trọng cự thạch nện ở mọi người trong lòng. Linh mạch biến mất đại biểu cho cái gì mặc dù là Thiên Lan cái này gà mờ đều biết. Không có linh mạch, liền tính linh căn ở hảo, cũng là cái phế vật. Hết chương.